Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 046, nguồn gốc. Trạng vạng lúc, Linda bị sát vách Thường Uy cửa phòng leng keng đóng lại âm thanh thức tỉnh. Xem thời gian, nàng ai thán một tiếng, mới ngủ nửa giờ, mềm nhũn bò lên, mở cửa. Chính thấy cách đó không xa cửa thang máy, Kelly tiểu mỹ nữ một mặt bi phẫn mãnh theo, đè nút thang máy, Linda ngẩn người, đây là làm sao? Trước không trả khiến cho nha khoát liền thiên sao? Hiện tại cách mười mấy mét đều có thể cảm nhận được Kelly lửa giận nhiệt độ. Làm lộn tung lên, Thường Uy trong phòng, Thường Uy cùng Danny hai mặt nhìn nhau, Daniela kéo chăn mỏng. Đem cự hùng xây lên đến không cho Thường Uy xem. Nàng nói, người lượm cái món hời lớn. Thường Uy nhún vai một cái. Xác thực là món hời lớn. Hai cái đồng thời, đương nhiên hiếm thấy. Trước kịch liệt như lửa, sau đó trực tiếp làm lộn tung lên. Cũng là có nguyên nhân. Này kết thúc mỗi ngày, nghe thấy trải qua, đối với Danny cùng Kelly, càng là Kelly cái này mới 17-18 tuổi tiểu mỹ nữ tới nói, là to lớn tâm linh xung kích, bàng hoàng, hoảng sợ, mờ mịt, cùng không biết làm thế nào, cần gấp cảm giác an toàn tâm thái, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, nhưng nội tâm bất an phát tiết sau khi đi ra, trở về trạng thái bình thường, vậy thì là khác nói rồi, vì lẽ đó Kelly đẩy cửa ra đi. Đúng là Danny, là một người thành thục nữ giới, nàng càng lý trí một ít, cũng biết tất cả những thứ này phát sinh, đều là tự nguyện, không có ai ép buộc ai. Cảm giác thế nào? Nàng sóng mắt lưu chuyển, có loại yên mị mùi vị, rất tốt a. Thường Uy lên, đi tới sân thượng, quay lưng nàng, người mất đi một cái thuần khiết tiểu mỹ nữ. Nàng nói, nàng xưa nay liền không thuộc về ta, sao đàm luận mất đi? Thường Uy bật cười, vậy ta đây? Danny nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Uy quay đầu lại, Danny trầm mặc chốc lát, nếu như ta đồng ý đây, đùa giỡn hay sao? Thường Uy cười trở về, ngồi ở mép thuyền trên. Danny, ngươi là một cái nữ nhân xinh đẹp, đồng thời ngươi càng là một cái chói mắt dưới ánh đèn người mẫu. Ngươi có thể nhân lữ hành hoặc công tác đi đến Lakeside trấn, nhưng tuyệt đối sẽ không cả đời sinh sống ở như vậy trấn nhỏ. Tiền tài, fan, ánh đèn cùng tiếng vỗ tay mới là ngươi chờ mong. Danny cười cợt, vén chăn lên, đem chính mình y vật từng cái mặc, sau đó liền như thế rời đi. Lại là đẩy cửa âm thanh. Linda lần thứ hai mở cửa, nhìn mặt không hề cảm xúc, đem nút thang máy làm cừu nhân mãnh đè xuống đến mức Danny. Nàng không khỏi nhìn một chút Thường Uy cửa phòng, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lập tức xì một tiếng cặn bã nam, bàng cũng đóng lại môn. Thường Uy đi gọi Linda cùng nhau ăn cơm tối, bị Linda từ chối, Thường Uy cũng không thèm để ý. Tự mình xuống lầu ăn no nê, sau đó trở về phòng, một bên lĩnh hội cương khí tuyệt diệu, một bên chờ trời tối. Ruler ở trước khi trời tối tới cửa, nói cho Thường Uy 12 giờ khuya trước sau người ở phía trên nhóm đầu tiên sẽ đến. Bọn họ đến sau, mục tiêu nhất định khóa chặt trong hồ quái vật, chúng ta nhất định phải phối hợp bọn họ cùng nhau khởi hành động. Ruler nói, trên thực tế ta thật sự phi thường không muốn đăng báo. Đáng ghét nhất chính là loại này. Bọn họ sau khi đến, gặp không để ý bản địa tình hình, cố ý nhúng tay tất cả, nhường ngươi không thể làm gì. Thường Uy trong lòng nghĩ, trên mặt vẻ mặt bất biến. Hắn nhún vai nói, ở ngươi quyết định đăng báo thời điểm, liền nên có chuẩn bị tâm lý. Không phải sao, phối hợp mà thôi. Bọn họ muốn làm gì tùy tiện, chúng ta đánh làm trợ thủ liền có thể. Ruler cũng là ý này. Nàng thở dài nói, lần này qua đi, Lakeside trấn suy sụp đã không thể phòng ngừa. Thống kê hạ xuống, chết rồi 380 người trở lên, bị thương càng là không tính toán. Ai, Lakeside trấn sẽ bị ngư luận ma quỷ hóa. Chúng ta nhưng chỉ có thể bị động chịu đựng. Này quái vật đáng chết. Chết tiệt Piranha, tại sao trước mười mấy năm đều không có chuyện gì, lần này lại lập tức nhô ra? Thường Uy cũng không cách nào giải đáp vấn đề của nàng. Vì lẽ đó hắn dự định đi tìm đáp án. Dù lơ sau khi rời đi không lâu, Thường Uy lặng yên từ nhảy ra cửa sổ, dựa vào bóng đêm yểm hộ, tách ra sở hữu quản chế, người hóa thành một đạo khói xanh. Chỉ dùng mấy phút, liền đi đến Du Lơ nhà phụ cận tòa kia bến tàu nhỏ. Cái kia chiếc cano vẫn còn ở đó. Thường Uy nhảy lên cano, khởi động. Lúc đầu vì là phòng ngừa động tĩnh quá to lớn lôi kéo người ta chú ý mà chạy chậm chậm. Chờ rời đi bên hồ 100 mét sau, lập tức nhấn ga, đứng ở đầu thuyền, tiếp tục tay lái. Thường Uy ánh mắt nhắm thẳng vào tất cả ban đầu chấn cảm phát sinh địa phương. Piranha lòng đất hang động. Sau mười mấy phút, Thường Uy tới mục đích. Tắt cano động cơ, Thường Uy xem một mặt u ảnh hoạt vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Sâu thẳm hắc ám hồ nước, đối với người bình thường tới nói là to lớn khủng bố, nhưng cũng không che lấp được Thường Uy thị lực. Nước sâu bên trong, Thường Uy một đôi mắt như bóng đèn, ở cương khí gia trì dưới, phát sinh trong vắt u quang. Hắn nhìn quét chu vi, cảm ứng chu vi, trong nước hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như không có bất cứ sinh vật nào động tĩnh. Này hợp tình hợp lý, bởi vì Piranha, trong nước bất cứ sinh vật nào đều là chúng nó đồ ăn. Nhưng Thường Uy nhưng càng cảnh giác, bởi vì trong nước không đơn thuần có Piranha, còn có con kia thủy yêu người cá. Mười mấy giây sau, Thường Uy đi đến đáy nước, bốn phương tám hướng áp lực nước không cách nào dao động Thường Uy cường hãn thân thể. Trái lại như đồng tình người xoa bóp, cho Thường Uy một loại mềm nhẹ ung dung cảm giác. Nội lục hồ nước cùng biển rộng khác biệt nói chung liền ở ngay đây. Đồng dạng nước sâu, đại dương càng kinh khủng, vết nứt ngay ở dưới chân. Thường Uy trượt xuống vết nứt, như một cái cá bơi, hướng về nơi sâu xa chui vào. Quả nhiên, cái kia hắn từng đánh nát nham thạch đè ép cửa động, lúc này không chỉ bị một lần nữa mở ra, còn trở nên càng to lớn hơn, càng rộng rãi. Thường Uy chui vào, thăm thẳm ánh mắt nhìn cái kia vô số từ nham trên đỉnh buông xuống đến trứng cá. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đem nơi này cá tử đều làm thành trứng cá muối, nên kiếm một món hời. Lập tức hắn không khỏi âm thầm cười, này thật đúng là cái không sai ý nghĩ. Piranha trứng cá, mùi vị phải rất khá chứ. Hắn nghĩ, cấp tốc thâm nhập hang động. Cái này đáy hồ tầng nham thạch bên dưới hang động cũng không biết lớn bao nhiêu, nhiều rộng rãi. Thường Uy hướng về nơi sâu xa bơi mấy phút, mới nhận biết hang động dần dần trở nên hẹp hòi. Tới đây, Thường Uy càng cẩn thận, hắn nhận ra được một ít ám lưu, có sinh vật ở bơi lội. Nơi này ngoại trừ Piranha, còn có thể có sinh vật gì? Cũng là đầu kia quái vật. Đây chính là Piranha xào huyệt. Thường Uy thu lại cương khí, hắn dựa vào một chỗ đột xuất đến tảng đá, rất xa nhìn thấy một ít cá lớn bóng đen ở bơi lội. Cách đó không xa tựa hồ chính là hang động dưới đáy. Xem diện tích cũng là 20-30 mét vuông to nhỏ, nhưng từng cái đại đại nho nhỏ Piranha chen chúc ở đây, thỉnh thoảng công kích lẫn nhau một hồi. Chỉ cần có bị thương, chu vi Piranha cùng nhau tiến lên, phân mà ăn vào, chúng nó chặn lại rồi Thường Uy tầm mắt, khiến Thường Uy không nhìn thấy hang động dưới đáy tình huống. Có điều đầu kia người cá thủy yêu khí tức đã xuất hiện ở Thường Uy cảm ứng bên trong, nó ngay ở cái đám này Piranha phía dưới, Thường Uy xem tình hình này, biết âm thầm lẻn vào đã trở thành không thể. Hắn chỉ cần từ khối này bất ngờ nổi lên tảng đá mặt sau đi ra ngoài, lại hướng phía dưới cái chừng 10 thước, sẽ bị những người Piranha phát hiện. Hắn có thể thu lại hơi thở của chính mình, nhưng ở thân ở bên trong nước, bất luận động tác gì đều không cách nào phòng ngừa nước gợn sóng. Hắn hiện tại không cách nào triển khai ngũ hành độn pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.